Chương 720, Si Hán đối thoại canh 3. Trương Lương tay lúng túng đỉnh trệ ở giữa không trung, hắn nỗ lực quan sát tổ bị trẻ họ gì ghệ mì biểu tình, muốn nhìn nàng là hay không đối với mình cảm giác được phản cảm. Thế nhưng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì không phản ứng chút nào biểu tình để Trương Lương có vài phần bị nhục. Đang ở Trương Lương suy nghĩ cùng với chính mình là không phải mở miệng quá mức mạo phạm thời điểm, tổ bị trẻ họ gì ghệ mì bỗng nhiên lên tiếng, ừ, đã lâu không gặp. Ừ, Trương Lương lập tức cảm giác được một tia ý mừng, mặc dù tốt lâu tìm không thấy những lời này có một ít vô nghĩa, hai người mới vừa đã gặp mặt, thế nhưng nếu tổ bị trẻ họ gì ghệ mì nguyện ý cùng mình tiến hành như vậy không có dinh dưỡng đối thoại, từ loại nào phương đi hệ nờ mà nói, làm sao không phải nói rõ nàng còn không chú ý no ý truy hệ nờ cu nờ dê chính mình. Họ gì ghệ mì đồng học mặc đồng phục thời điểm rất đẹp mắt. Trương Lương tận lực biểu hiện ra chính mình chân thành. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì gật đầu, ừ Trương Lương hơi có chút khẩn trương, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì mặc dù không có cái gì quá lớn phản ứng, thế nhưng trọng tâm câu chuyện không có khả năng giới hạn ở đó, kế tiếp nội dung, đối phương tùy thời có thể đâu bị chính mình đã dẫm vào địa lôi. Kỳ thực, từ mới vừa vào giáo về sau, ta liền đối với họ gì ghệ mì đồng học cảm giác được để ý tại dạng này thời điểm, tự nhiên là ỉ sủ cả cổ tỏ gì bên kia ra sân, Trương Lương dựa theo nàng nói. Triển lộ ra vẻ mặt nhân khí răng rớp, hướng về phía trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì nói rằng. Ừ, ta cũng thế. Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì mặt không thay đổi nhìn trước mắt Trương Lương, bình tĩnh trả lời thuyết phục. Ê! Trương Lương vừa định nổ nước bọt ỉ sủ cả cổ tỏ gì lời nói này không hề sức cuốn hút, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì trả lời, cư nhiên đúng như vậy. Trương Lương ngây ngẩn cả người cũng không quan trọng hơn. Dù sao cũng ỉ sủ cả cổ tỏ gì đang nói chuyện, hắn miễn là dựa theo nói là được rồi, đang cùng họ gì ghệ mì đồng học phân đến một cái lớp sau đó, lòng liền vô cùng vui mừng, mỗi ngày đều có thể len lén nhìn tổ bị trịa họ gì ghệ mì bạn học tâm tình là như thế tươi đẹp. Lời này, làm sao nghe được giống như vậy là một cái trộm dòm ngó điên cuồng. Trương Lương phía sau đã bị hắn vừa rồi ra mồ hôi lạnh đánh xì, hắn cảm thấy, ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ. Sẽ phải đưa tới thiếu nữ trước mắt phản cảm đi. Dù sao, ở Trương Lương trong trí nhớ, mình cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì quan hệ, vẹn vẹn giới hạn trong xa lạ đồng học quan hệ mà thôi. Ở trước hôm nay, Trương Lương cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì đối thoại, càng là vẹn vẹn hai lần, hắn có thể không phải nhớ kỹ mình tại sao chú ý tổ bị trẻ họ gì ghệ mì các loại. Chỉ có thể cầu khẩn ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ không nên để cho trước mắt tổ bị trẻ họ gì ghệ mì không ưa. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, trước mặt thiếu nữ ánh mắt hơi phiêu hốt một cái dưới, ta cũng thế. Ừ, Trương Lương vừa định không sao cả bằng lòng một tiếng, đang ở dầu gì giải thích như thế nào chính hắn, đồng nhiên ngây ngẩn cả người, lỗ thai của hắn không có nghe lầm, vừa rồi trong nháy mắt đó, tổ bị trịa họ gì ghệ mì đúng là nói ta cũng là lời như vậy. Thực sự là, Trương Lương nhất thời cảm giác được trong lòng có của chính mình một loại là dở khóc dở cười tâm tình lan tràn ra. Hắn hiện tại đã bắt đầu nhận định, trước mắt cái này tổ bị trịa họ gì ghệ mì. Kỳ thực mọi người đối với nàng nhận thức đều là sai lầm, đây rõ ràng là một cái vô cùng vì người khác lo nghĩ nữ hài tử, thấy Trương Lương hầu ngôn loạn ngữ, lại còn không có phát hỏa, như vậy giáo dưỡng, đã hết sức làm khó được. Liên tưởng đến tổ bị trịa họ gì ghệ mì phụ mâu ở 5 năm trước đã qua đời sự tình, đối với trước mắt cái này bề ngoài lãnh đạo, trên thực tế hết sức thiện giải nhân ý thiếu nữ. Trương Lương không khỏi sinh ra vài phần ý nghĩ thương xót. Bất quá trong thai nghe, Isu cả cổ tỏ gì thoại ngữ còn đang tiến hành lấy, thế nhưng, nôn từ nội dung lại có càng ngày càng tìm đường chết hiểm nghi. Trương Lương khuôn mặt hơi cứng ngắc, hắn tận lực để cho mình cười càng chân thành càng lương thiện một chút, bởi vì hắn thật lo lắng tự ra khỏi kế tiếp thoại ngữ sau đó, trước mắt thiếu nữ sẽ không chút lưu tình bắt hắn lại hô to các loại, kỳ thực, làm tất cả mọi người sau khi tan học. Tại nơi trong phòng học, ta đều biết, len lén đi nghe thấy họ gì ghệ mì bạn học thể thao phủ. Lời này nội dung, đã để người không đành lòng nhìn thẳng, nếu như không phải Trương Lương mặt ra tương đối dày, hiện tại khẳng định đã bại lộ bất an của hắn. Tổ bị trịa họ gì ghệ mì lần này cũng không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Trương Lương không rời mắt. Trương Lương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn cũng hiểu được lời như vậy để hoàn toàn không phải bình thường nữ sinh có thể tiếp nhận nội dung. Dù hắn dày ra mặt, cũng không nhịn được cảm giác được một hồi trên mặt nóng lên, cũng không biết ỉ sủ cả cổ tỏ gì này đây dạng gì tâm tính nói ra như vậy thoại ngữ. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, hắn đã quyết định quyết tâm, các lộ ủy chưa ỉ sủ cả cổ tỏ gì về đến nhà sau đó, hắn nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút nàng mới có thể. Ta cũng thế. Tô bỉ chia họ gì ghệ mi nhìn chằm chằm Trương Lương nhìn một hồi, rốt cuộc, nói rằng, cái gì Trương Lương khiếp sợ nhìn trước mắt Tô bỉ chia họ gì ghệ mi, bởi vì quá vu chấn sợ, hơi kém đã đem phần kia kinh ngạc biểu lộ ra, mất đi Trương Lương gắt gao khắc chế chính mình, thế nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn nhịn không được cảm giác được một trận không nói. Cái kia, ta hy vọng, họ gì ghệ mi đồng học, theo ta gặp gỡ, có thể chứ cuối cùng, Trương Lương còn là nói đi ra. Hắn hiện tại cảm giác mình trong lòng đã tràn đầy thấy chết không sờn tín nhiệm, nhanh như vậy tiến triển, cũng thua thiệt là trước mắt tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì, Trương Lương có không lo lắng đối phương sẽ thất thố. Có thể ngay cả như vậy, Trương Lương cũng không khỏi không cười khổ. Hắn cảm thấy, làm tự xong những lời này sau đó, ở tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì trong lòng, chính mình sợ rằng sẽ biến thành si hán đại danh từ đi. Được. Tổ bỉ chỉa họ gì ghệ mì dương mắt nhìn Trương Lương liếc mắt. Lại rất mau bình di lái đi, bình tĩnh tiếng nói nếu như không phải Trương Lương thính lực xuất sắc, chỉ sợ cũng bỏ quên đi. Thế nhưng ngay cả như vậy, Trương Lương vẫn là có mấy phần không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ cư nhiên đáp ứng rồi chính mình. Bởi vì Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ phản ứng quá mức kinh người, Trương Lương cư nhiên ngây ngốc sững sờ tại chỗ, bởi vì hắn cũng không biết chính mình phải làm thế nào phản ứng, giữa lúc bất chi bất giác. Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mỉ cư nhiên đáp ứng rồi hắn gặp gỡ thỉnh cầu. Tấm hình này, cho ngươi. Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mỉ bỗng nhiên móc ra chính mình ảnh chụp bỏ vào Trương Lương tay tâm lý, bất quá hiếm thấy là, ánh mắt của nàng lặng lẽ nhìn về phía nơi khác, dường như không muốn cùng lúc này Trương Lương mắt đối mắt. Cái này ở Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mỉ trên người xuất hiện như vậy ngượng ngùng tình cảnh, xác thực là vô cùng hiếm thấy. Điều này làm cho Trương Lương không khỏi tò mò. Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mỉ đưa cho hắn, rốt cuộc là cái gì ảnh chụp đang ở tay tâm lý, Trương Lương theo bản năng nhìn thoáng qua, lại hơi kém bật cười. Đó là Tô Bỉ Chỉa Họ Gì Ghệ Mỉ ăn mặc đồng phục học sinh ảnh chụp, trong hình thiếu nữ thanh thuần động lòng người, thông thường đồng phục học sinh, ở trên người của cô gái, lại tản mát ra không cùng một dạng dụ hoặc. Tám nhớ tên người nhớ kỹ hơi xui xẻo, bê đứng mùa hạ mới lần chắc thí, điểm đi vào nhìn một cái mới phát hiện. Chỉ nhìn quá gạo ô.